Tinh giới, chương 1425, nhược nhục cường thực, góc truyện audio.com, nguyền rủa thể đi tới tốc độ mặc dù ở này ám tự bên trong là có vẻ chậm nhưng là mỗi giây mấy chục thước tốc độ kia vẫn phải có, rất nhanh, một đám nguyền rủa thể cũng đã là xuất hiện ở tại Lâm Thiên trong mắt. Lão đại, bọn người kia man thông minh a, cư nhiên không đến gần rồi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói kia 30 đến nguyền rùa thể đều cách Lâm Thiên còn có khoảng 1.000 thước xa địa phương liền ngừng lại, bọn họ lẫn nhau nhìn xung quanh cũng không có lập tức liền hướng về Lâm Thiên phát đi lên. Lâm Thiên nói, tuy rằng trở thành nguyền rùa thể, nhưng là này có lẽ cũng là mặt khác sinh mệnh hình thức thời gian chuyển rời làm cho chúng nó có được một chút trí tuệ này cũng không phải kỳ quái sự tình, dù sao kia thi triển nguyền rùa nhân cùng bọn họ thân mình đều là có được trí tuệ sinh mệnh. Đó là bất quá ta xem bọn họ trí tuệ cũng không hội vẫn như vậy tăng trưởng, bọn họ tăng trưởng tựa hồ chính là chiến đấu trí tuệ, hết thảy vì rất tốt giết chết địch nhân. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu theo hắn không ngừng mà rót vào sinh mệnh lực lượng kia khô thụ sinh mệnh lực lượng biến càng ngày càng mạnh lớn đứng lên tại kia ngọn cây thượng thậm chí còn đã muốn là xuất hiện một chút lục sắc. Giống, giống, giống, thời gian chuyển rời, này nguyền rùa thể cũng là tụ tập càng ngày càng nhiều lên, theo ban đầu 30 đến, chậm rãi đã muốn là có 300 đến. Sư tôn, người như thế nào còn chưa lên a? Phỉ nhã lo lắng thanh âm theo Lâm Thiên quang não bên trong vang lên. Phỉ nhã có thể tập trung này nguyền rùa thể công kích sao? Lâm Thiên nói, sư tôn, này, không tốt lắm tập trung, chiến hạm một ít công năng mất đi hiệu lực, mặt khác trong lời nói, này nguyền rùa thể rất nhiều thực lực có vẻ cường đại, chỉ có cường đại công kích tài năng ở đánh trúng chúng nó sau tiêu diệt chúng nó, nhưng là rất cường đại công kích nếu không có đánh trúng chúng nó trong lời nói, kia hội cấp này ám tự tạo thành tương đối lớn phá hư. Sư tôn ngươi còn tại bên ngoài. Phỉ nhã nói, kia quên đi, không cần công kích các ngươi chú ý đừng cho nguyền rùa thể đến gần rồi. Lâm Thiên nói, này sẽ không, cận chiến pháo không tốt đối với ám tự phóng ra, nhưng là nếu này quỷ này nọ dám tới gần trong lời nói kia là biện pháp đối phó chúng nó. Phỉ nhã nói, sư tôn, ngươi mau một chút hồi chiến hạm đi, nguyền rùa thể số lượng có 1.000 mấy trăm, trong đó có 20 đến đều cũng có hàng tinh cấp thực lực, mặt khác hành tinh cấp thực lực có cũng có rất nhiều. Yên tâm, ta không có việc gì. Lâm Thiên nói, hắn cũng là cũng không như thế nào sợ hãi, này nguyền rùa thể tuy rằng số lượng không ít nhưng là bọn họ đơn thể thực lực cũng không cường đại tối cường cũng không đến vực chủ cấp mà hắn có ngự thiên cho dù là đứng làm cho chúng nó đánh phòng chừng cũng là cần nhất định thời gian chúng nó tài năng phá hắn phòng ngự. Nguồn, giống, làm cho Lâm Thiên còn có chiến hạm trong vòng những người đó kinh ngạc sự tình lúc này đã xảy ra trong đó một nguyền rùa thể cư nhiên lập tức bổ nhào vào bên người một cái khác nguyền rùa thể trên người thực lực của hắn càng mạnh chính là nháy mắt công phu kia bị nó công kích nguyền rùa thể đã bị hắn đánh chết. Hào, kia nguyền rùa thể ngửa đầu một tiếng giống to, miệng lập tức liền nới rộng ra, một ngụm kia bị hắn giết chết nguyền rùa thể đầu đã bị nuốt vào miệng. Răng rác, đầu bị, góc truyện audio.com. Cắn thanh âm tuy rằng cách khoảng 1.000 thước nhưng là Lâm Thiên cũng là nghe được rành mạch. Hào, hào, có lẽ là có tấm gương, còn lại nguyền rùa thể, rất nhiều đều là điên cuồng mà công kích nổi lên bên cạnh còn lại nguyền rùa thể. Nhược nhục cường thực lúc này, đó là thực trực tiếp biểu hiện đi ra. Cường đại nguyền rùa thể, đem nhỏ yếu một chút nguyền rùa thể giết chết sau đó tàn nhẫn cắn nuốt mặc kệ này nguyền rùa thể cùng bọn họ vốn thân phận phía trước là cái gì dạng quan hệ phụ tử, người yêu, huynh đệ. Phía trước quan hệ ở bọn họ biến thành nguyền rùa thể sau tiêu thất bọn họ hiện tại chính là ép thôi động hạ bản năng làm cho tự mình trở nên cường đại. Đúng vậy cường đại cắn nuốt bọn họ đồng bản thực lực của bọn họ rõ ràng đề cao lên. Tuy rằng cách khoảng 1.000 thước nhưng là Lâm Thiên vẫn là có thể rành mạch cảm giác được bọn họ trở nên cường đại rồi lên. Hành tinh lục giai tà hữu ở cắn nuốt một hành tinh tam giai tà hữu nguyền rùa thể sau trên cơ bản có thể tăng lên tới hành tinh thất giai thực lực. Thật sự là dã man a. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, lão đại chúng nó như vậy tăng lên quản không được lâu lắm thời gian, tăng lên càng nhiều, cách hủy diệt lại càng gần, chúng nó hội cuối cùng tự mình bị hủy tự mình. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, xem ra kia thi triển vong linh chớ chú nhân, tàn nhẫn đồng thời cũng là có một chút thiện lương. Lâm Thiên nói, này nguyền rùa thể lẫn nhau cắn nuốt sống sót một đám thực lực không ngừng mà tăng lên, nhưng là bọn họ số lượng cũng là không ngừng mà giảm bớt lên, mà Lâm Thiên nơi này kia khô thụ phía trên, một mảnh phiến lục sắc lá cây đều là xuất hiện. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng kia thật lớn khô thụ thân mình sinh mệnh lực ở hắn không ngừng mà thúc giục sau rốt cục thì bị tỉnh lại đây. theo kia đại thụ thân mình sinh mệnh lực bị tỉnh lại lại đây, Lâm Thiên nhất thời cảm giác kia đại thụ khôi phục tốc độ lập tức liền gia tốc lên, một mảnh phiến lá cây không ngừng mà xuất hiện ở tại kia đại thụ phía trên, hơn nữa kia vốn khô héo nhánh cây thân cây cũng là trở nên tràn ngập lực lượng lên. Lão đại, cẩn thận! Chu thần thanh âm lập tức vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, ba đạo xấu xí thân ảnh nháy mắt liền hướng về hắn bắn lại đây. Vốn, này nguyền rùa thể bộ dạng coi như tốt, rất nhiều trừ bỏ bạo ngược hơi thở còn có màu đỏ ánh mắt cùng bình thường sinh mệnh cũng là không có gì hai loại, nhưng là hiện tại, này nguyền rùa thể thông qua không ngừng mà cắn nuốt thân mình bộ dạng đều là đã xảy ra thật lớn biến hóa, bọn họ miệng trở nên tương đương đại, hơn nữa bên trong là một loạt sắp xếp sắc bén răng nanh, ngón tay phía trên kia cũng là xuất hiện sắc bén móng vuốt. Ở một ít nguyền rùa thể trên lưng, còn ra hiện gai xương, mặt khác dài ra cái đuôi nguyền rùa thể cũng là có. Một đám nguyền rùa thể trở nên quái mô quái dạng, nhưng là giống nhau là chúng nó đều là lộ ra bạo ngược hơi thở, hơn nữa so với phía trước càng thêm hung hãn. Cút cho ta, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, nháy mắt tam điều hỏa long xuất hiện lập tức liền hướng về kia ba cái hướng hắn vọt tới được nguyền rùa thể xông đến. Kia ba nguyền rùa thể thấy được hỏa long đánh tới, nháy mắt liền chuyển biến phương hướng, nhưng là ở Lâm Thiên khống chế hạ kia tam điều hỏa long cũng không phải là dễ đối phó, chúng nó ngăn vĩ. Cốc truyện audio chấm cơm, nháy mắt đem kia ba cái nguyền rùa thể đều là quấn quanh lên. Hào, một tiếng thanh thảm hào tiếng động vang lên, kia ba nguyền rùa thể thực lực kỳ thật đều cũng có hàng tinh cấp, nhưng là ba bên trong tối cường cũng chính là hàng tinh ngũ giai, như vậy thực lực hiển nhiên là không đủ để cùng Lâm Thiên này vực chủ cấp cường giả đối kháng. Còn lại vài cũng tưởng phát tới được nguyền rùa thể, lúc này lập tức liền dừng lại, ngay sau đó, lại là một vòng tương đương cắn nuốt bắt đầu, chính là lúc này, này nguyền rùa thể một đám thực lực đều đã muốn là đạt tới hàng tinh cấp, mà số lượng còn lại là có 100 nhiều, toàn bộ ám tự bên trong, nguyền rùa thể số lượng chỉ có 200-300, vốn là 1000 nhiều, nhưng là chúng nó đã muốn là ở cắn nuốt bên trong hủy diệt. Bọn người kia thật đúng là thông minh, cư nhiên còn hiểu thừ. Lâm Thiên nói thầm nói. Chu thần nói, lão đại chỉ sợ chúng nó nếu cắn nuốt hoàn thành, sẽ sinh ra vực chủ cấp cường giả. Lão đại ngươi nếu vận dụng phá giới, đó là dễ dàng là có thể xử lý, nhưng là rất nhiều người nhìn a, lão đại ngươi không phải rất phương tiện vận dụng a. Chu thần thất cấp chiến hạm, vực chủ cấp cường giả dễ dàng đánh tan sao? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Lão đại, bình thường thực lực nhược vực chủ cấp cường giả tự nhiên là không dễ dàng, chỉ có thực lực rất cường đại vực chủ cấp cường giả tài năng đem thất cấp chiến hạm phòng ngự nhất kích mà hủy. Chu thần nói, lão đại ngươi không tất yếu lo lắng chúng ta chiến hạm này tên tiến hóa ra thực lực rất mạnh vực chủ cấp cường giả hy vọng không lớn. Lâm Thiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải tiến hóa ra thực lực đặc biệt cường uy hiếp đến chiến hạm, hắn cũng không có cái gì hảo lo lắng, cho dù là đánh lên đến đánh không lại, hắn còn không hội hướng sơn động cái gì địa phương nhất trốn a, chiến hạm xem xét không được, hắn ở nơi nào mặt nhất tên giải quyết kia nguyền rùa thể là được hơn nữa, tuy rằng hắn chỉ có vực chủ nhất giai tu vi, nhưng là thực lực của hắn kia cũng không phải là vực chủ nhất giai, bằng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, hơn nữa ngự thiên như vậy phòng ngự vũ khí kia có thể phát huy đi ra thực lực nhưng là thực không nhỏ. Công kích tính vũ khí trong lời nói, Lâm Thiên có phá tinh trùy kia ngoạn ý, là vũ trụ cấp cường giả luyện chế, lực công kích tùy người sử dụng tu vi khả đại khả tiểu tuy rằng Lâm Thiên cho tới nay có thể nói đều là không có như thế nào sử dụng nó, nhưng là đối với Lâm Thiên như vậy biến thái tên, cho dù là không có như thế nào sử dụng phá tinh trùy đến trong tay của hắn cũng là có thể tương đương thuần thục sử dụng. Cường đại chiến kỹ cường đại phòng ngự, hơn nữa không sai công kích Lâm Thiên tự nhiên là không thế nào sợ hãi này nguyền rùa thể. Lâm Thiên nơi này không vội chiến hạm trong vòng, Phỉ Nhã bọn họ một đám nhưng là có một chút sốt ruột chiến hạm xem xét tuy rằng ra vấn đề, nhưng là này cũng không phòng e ngại các nàng biết này nguyền rùa thể thực lực. Sư tôn, làm cho Nhất Hào bọn họ đi ra tiêu diệt này nguyền rùa thể đi. Phỉ Nhã thanh âm vang lên, được rồi, làm cho Nhất Hào Nhị Hào đi ra còn lại nhân ở lại chiến hạm trong vòng. Lâm Thiên nói, hắn vốn định tự mình tiêu diệt này nguyền rùa thể, nhưng là hắn cũng là nghe ra Phỉ Nhã thanh âm lo âu, cũng không có tất yếu làm cho các nàng rất lo lắng, làm cho Nhất Hào Nhị Hào đi ra tiêu diệt này nguyền rùa thể cũng. Cốc truyện audio chấm cơm, tốt, nghe được Lâm Thiên nói như vậy, Phỉ Nhã các nàng gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhất Hào Nhị Hào, đi ra ngoài tiêu diệt này nguyền rùa thể đi, bọn họ tụ tập hơn nữa thực lực hẳn là ở các ngươi có thể ứng phó phạm vi. Phỉ Nhã nói, là, Phỉ Nhã tiểu thư, rất nhanh, Nhất Hào Nhị Hào cũng đã là ra chiến hạm, phía trước này nguyền rùa thể phân tán mở ra mà đến một đám trốn, nhưng là hiện tại, bọn họ cũng không có trốn tránh hơn nữa đều là tụ tập, bọn họ có thể phát huy không gian liền lớn. Giống, nhất hào nhị hào tới gần, lập tức liền khiến cho này cái nguyền rủa thể chú ý. Hẳn là một phút đồng hồ trong vòng có thể giải quyết vấn đề. Lâm Thiên cười khẽ nói, này nguyền rủa thể số lượng còn có 30 đến, trong đó cường đại nhất cũng chỉ là vực chủ nhất giai cùng hắn, này thực lực cùng vực chủ thất giai bát giai kém đến xa. Nhưng là, ngay sau đó, làm cho Lâm Thiên kinh hãi sự tình nháy mắt đã xảy ra. Như thế nào hồi, Lâm Thiên hai mắt đều là trợn tròn, trong mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc cách trương.